C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 mật mã, 32, mau xem, Kỳ Vân đem điện thoại xử tới rồi trước mặt hắn, Lâm Tầm tập trung nhìn vào, hot search điều thứ nhất, vừa không là Kỳ Vân, cũng không phải Lâm Tầm Mani là Thăng Đông Quân Thăng. Lại tiếp theo điều Thăng Đông Quân bạn trai hư hư thực thực cùng Cờ Vân có quan hệ Thăng. Còn có một cái Thăng Cờ Vân nhân ngư tạo hình Thăng. Lại tiếp theo điều Thăng Cờ Vân thăm hỏi Thăng. Người công ty mua, hắn hỏi, Kỳ Vân, khả năng đi, ta người đại diện mới vừa đã phát một cái WeChat làm ta hảo hảo là money, hắn cảm thấy mê hoặc. Điểm tiến điều thứ nhất Thăng Đông Quân Thăng. Đứng mũi chịu sào chính là bốn chữ quý vòng thật loạn. Xuống chút nữa Simonser lại thấy được người quen, Ngân Hà lão bản nương. Hôm nay nhìn đến tiểu bằng hữu cõng Miêu Miêu tới công ty tìm người. Đối, không nhận sai, chính là tiểu bằng hữu. Hắn hóa thành cho ta đều nhận được. Tiểu bằng hữu nói công ty nghệ sĩ Cờ Vân là hắn ca ca. Ta cho rằng chỉ là bình thường tìm người. Kết quả lại phát hiện hiểu rõ không được sự tình, còn phụ một đoạn ghi âm, chính là Lâm Tầm tìm người cái kia, sau đó là hai điều video, điều thứ nhất là Kỳ Vân đơn người, người này dựa phát sóng trực tiếp rap cùng video ngắn lập nghiệp. Có điểm làm nhảm, hắn vẫn là cái vô danh thượng truyền giả thời điểm liền cho người xem lải nhải quá rất nhiều. Video chung Kỳ Vân trang điểm còn không có như vậy tao khí. Dùng thực thông thường ngữ khí trả lời Làn Đạn đưa ra vấn đề. Làn Đạn hỏi hắn một người chạy đến đại tuyết núi sâu quay video. Người trong nhà không lo lắng sao? Không lo lắng, nhà ta không ai, Kỳ Vân cười hì hì nói. Ta không thân nhân không bằng hữu, là sư phụ mang đại. Bình thường cũng chỉ cùng sư đệ chơi, video đến nơi đây đột nhiên im bạt. Kỳ thật này không có gì. Hắn tự xưng Kỳ Vân hắn ca, cùng Kỳ Vân lý do thoái thác tự mâu thuẫn, này không có gì, điểm chết người chính là tiếp theo điều cái kia video, internet là có ký ức, có một đoạn năm xưa video bị bái ra tới, nói là năm xưa video, kỳ thật ly hiện tại cũng không lâu, nhiều nhất bất quá 10 ngày trước, đó là Kỳ Vân lần đầu tiên lên hot search thời điểm. Cái kia hot search kêu Cờ Vân ta thao. Nội dung là Kỳ Vân ở trên đài tuyên bố phải cho đại gia mang đến một đoạn rap. Tên của nó là, sau đó, Kỳ Vân buột miệng thốt ra một câu ta thao. Lúc ấy liền có người đối lập các góc độ video, bái ra tới Cờ Vân ca ca buột miệng thốt ra không văn minh dùng từ nguyên nhân là dưới đài một cái. Khác tiểu ca ca, liền ở Kỳ Vân vừa mới lên sân khấu khi, nên tiểu ca liền nhìn trên đài Kỳ Vân bật cười. Hơn nữa liên tục ý cười doanh doanh. Đây là các võng hữu sở hạ định nghĩa. Sau đó, Cờ Vân nhìn chung quanh toàn trường. Tự nhiên cũng thấy được ngồi ở hàng phía trước vị này tiểu ca. Lúc ấy Cờ Vân nhìn thẳng hắn một lát. Giây tiếp theo liền nói ra một tiếng không biết rốt cuộc là cái gì ý nghĩa ta thao. Nghe được câu nói kia sao? Nên tiểu ca cười đến lợi hại hơn. Này đoạn video lúc ấy có người thả ra quá. Còn có người chạm Cờ Vân cùng người này CP, đáng tiếc truyền phát tin lượng không cao. Nhưng mà, hiện tại, nó cặn bã nổi lên, đạt được vô số kể truyền phát tin lượng. Nguyên nhân liền ở chỗ, bọn họ phát hiện, trên video người này, giống như chính là Đông Quân gia vị kia tiểu bằng hữu. Cuối cùng, lão bản nương nói, trực giác nói cho ta chuyện này không đơn giản, tiểu bằng hữu. Ngươi cười đến cũng quá xinh đẹp đi, cười đến quá xinh đẹp. Lâm Tầm hồi tưởng lúc ấy, hắn xác thật cười, cười đến thực vui vẻ. Bất quá, là cười nhạo, cười kiếm tu nghiệp vụ phạm vi như vậy rộng khắp, đều lên đài tới tuyển tú. Nhưng là võng hữu không nghĩ như vậy. Hắn cười, cùng Kỳ Vân một lát thất thố, quá vi diệu, trong khoảng thời gian ngắn. Đông Quân trên người liền phiếm ra nào đó không được tốt xem quang mang. Lâm Tầm là thật sự không nghĩ tới. Hắn thế nhưng còn có thể cùng Kỳ Vân ngoạn ý nhi này nhắc lên loại quan hệ này. Hắn tưởng, phòng trừng Kỳ Vân chính mình cũng cách ứng. lại không nghĩ rằng, Kỳ Vân xem đến mùi ngon, không chỉ có chục điều quan khán, còn đối Lâm Tầm nói, vậy ngươi vừa lúc cùng ta xào cái CP đi, Lâm Tầm. Không xào, Kỳ Vân, tốt như vậy cơ hội, ba ba mang ngươi xê vị xuất đạo. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, hôm nay nếu không phải ta cùng sư huynh lại đây, ngươi đã xê vị đưa tang, nói thật, Kỳ Vân đã là cái chết quá một lần người. Nếu không phải dựa vào kia một chút sinh tồn dục, hiện tại cũng đã thần trí hoàn toàn biến mất, triệt triệt để biến thành một cái không hề nhân tính thủy quỷ. Sau đó bị Lâm Tầm, Thường Tịch, hoặc là tu chân giới cái khác các tiền bối đánh chết. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, Kỳ Vân nói. Ngươi xem, ta mang ngươi hỏa lên. Này không phải vừa lúc báo đáp, ngươi nghĩ kỹ. Ta là một cái lập trình viên, Lâm Tầm nói. Thứ này đối ta có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi cấp chính mình đại ngôn bấy, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Này một vòng tranh luận, hắn rơi xuống hạ phong. Kỳ Vân càng ngày càng hăng hái. Ngươi xem, ta lên hot sớt thượng không sáng rọi, ngươi cũng không sáng rọi. Cái này kêu hắc hồng cũng là hồng, rất có tiền đồ, Lâm Tầm, ta không, Lâm Tầm. Ta hiện tại thực phiền, Lâm Tầm, ta phiền chết, Kỳ Vân, ngươi làm sao vậy, liền Thường Tịch cũng ra tiếng, hư danh đều là hư ảo, ngươi không cần quan tâm ân y, không, Lâm Tầm ôm chặt kim đồng hồ. Loát nó mau, hai mắt phóng không, ta, Kỳ Vân, ngươi cái gì, Lâm Tầm quay đầu đi, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm hắn, ta có bạn trai, Kỳ Vân, cho nên, Lâm Tầm nói, bọn họ ý tứ là, ta đem Đông Quân cấp tái rồi. Không, ngươi đem Đông Quân cấp tái rồi, Kỳ Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn phẳng phất rốt cuộc ý thức được cái gì? Từ vui sướng mà soát hot search, đến sợ hãi mà soát hot search. Lâm Tầm cũng cùng hắn cùng nhau xem, phát hiện võng hữu ý kiến cờ xí tiên minh mà chia làm hai bát. Đệ nhất bát, cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu bằng hữu. Tiểu Hoa Bình, là cái sắp bị Đông Quân đưa ra nói tiểu thịt tươi. Không chỉ có bị Đông Quân cao điệu thừa nhận, còn nhiều lần đi theo Đông Quân xuất nhập ngân hà cao ốc. Xem cái này tư thế, chỉ sợ cũng là tương lai chính cung. Nề hàng người này là lơi ong bướm. Đã có Đông Quân, hắn còn ở bên ngoài câu kết làm bậy. Cờ Hòa Vân Nhân diễn sinh tình, chậc chậc chậc, có thể thấy được cho dù là Đông Quân, cũng có không biết nhìn người thời điểm mân y đệ nhị bát, cái này Cờ Vân thân là một cái sướng nhảy nghệ sĩ. Lớn lên còn tính có thể, nhưng nghiệp vụ trình độ không được, rap sướng đến lại thổ lại ma tính, nho nhỏ luyện tập sinh cũng không có gì tài sản, vô luận là cái nào phương diện đều cùng Đông Quân loại này toàn phương vị vô góc chết nam thần vô. Pháp so, cư nhiên còn có thể đem hắn cấp tái rồi. Cao thủ, chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết đặc thù chỗ? Dì Kỳ Vân nói thầm ra tiếng, khen ngươi lão không còn chưa tính. Dẫm ta làm gì, Lâm Tầm, dù sao ngươi đã chết, Kỳ Vân. Chính ngươi ra quỹ, đừng liên lụy ta, chính ngươi chết, Lâm Tầm. Ta như thế nào liền xuất quỹ? Kỳ Vân, Nga, ngươi không xuất quỹ. Không đúng, hắn chậm chạp mà xoay chuyển tròng mắt, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, kia hắn sẽ không làm ta đi. Hắn chi khởi thượng thân, chăm chú nhìn Lâm Tầm, người lão công giống như rất lợi hại bộ dáng, Lâm Tầm nhìn chăm chú hắn. Người mới biết được, Kỳ Vân, có bao nhiêu lợi hại. Lâm Tầm, hắn mua người công ty quản lý tựa như mua một bao kẹo cao su, Kỳ Vân. Ngoặc kép, Kỳ Vân. Vậy ngươi chạy nhanh nhận sai, nói điểm dễ nghe, hắn bắt đầu bày mưu tính kế. Lão công, ta sai rồi, ngày đó tuyển tú tiết mục ta không nên cười Kỳ Vân ba ba. Ta cùng hắn chỉ là phụ tử quan hệ, lão công. Thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ sẽ cùng nam nhân khác lên hot search, lão công. Ngươi không lục, thật sự, Lâm Tầm chỉ số thông minh bị Kỳ Vân kéo thấp. Tay run lên, suýt nữa thật sự phát ra, lão công, này hai tự. Hắn dùng áo cà sa bọc Kỳ Vân đầu làm hắn câm miệng. Sau đó thật cẩn thận cấp đông quân đã phát một cái biểu tình. Một con vui sướng kim đồng hồ, QWQ Kỳ Vân vẻ mặt ghét bỏ. Này có ích lợi gì? Lâm Tầm, ta trước thử một chút tâm tình của hắn. Kỳ thật ta cảm thấy hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây đều là lời đồn. Ta chỉ là sợ hắn có điểm không cao hứng, dứt lời. Hắn tiếp tục nói, nếu hắn hồi ta, làm sao vậy? Móc lửng, Thuyết Minh tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu hồi ta ân, Thuyết Minh tâm tình không tốt lắm. Nếu hồi một cái, móc lửng, Thuyết Minh ta sẽ chết. Kỳ Vân vẻ mặt cá lơ phất phơ. Chết như thế nào? Lâm Tầm không có phản ứng hắn. Một phút đồng hồ đi qua, hai phút đi qua, mười phút đi qua, xe đều đã xử đến Hồ Điệp phu nhân cư trú khu biệt thự. Muốn chậm rãi dừng, Kỳ Vân, kia hắn không trở về ngươi. Thuyết Minh cái gì? Lâm Tầm trầm tư không có kết quả. Xe dừng lại, Kỳ Vân liếc mắt một cái liền thấy biệt thự trong viện cái kia bể bơi. Mau, mau phóng ta đi vào. Hắn nói, ta muốn khát đã chết. Thường Tịch chưa nói cái gì. Như cũ đêm này cái đuôi đã khô ráo không ánh sáng Kỳ Vân ôm lên. Ném vào bể bơi, lại thấy Kỳ Vân ở bên trong điên cuồng giãy giụa lên. Lâm Tầm khoanh tay đứng nhìn, Thường Tịch lấy thiên trượng vớt vớt hắn. Người này túm thiên trượng, rốt cục bám lấy bể bơi trì vách tường lan can. Hắn đuôi cá bị bọt nước khai, xanh sẫm vây đuôi giãn ra, đuôi đoan giống thực quý báu xa. Đảo cũng rất là xinh đẹp, nhưng người này bản thân lại đại gây mất hứng. Chỉ thấy hắn lại là khụ mấy ngụm nước ra tới, bái lan can, lộ ra đầu tới, nhìn trên bờ người, ta sẽ không bơi lội. Lâm Tầm, cá dùng má hô hấp, ngươi có má sao? Kỳ Vân, gì, ta dùng cái mũi hô hấp à, vừa rồi ta thiếu chút nữa liền chết đuối. Lâm Tầm, vậy ngươi khát cái gì? Kỳ Vân, đuôi của ta khát. Đang ở lúc này, kim đồng hồ thử mà đi tới bể bơi bên cạnh, duỗi duỗi móng vuốt, tựa hồ muốn đi vớt cá. Miêu, Kỳ Vân cái đuôi một cái giật mình, này liền muốn hướng thủy chỗ sâu trong thoán. Kết quả cả người mới vừa chưa đi đến trong nước, liền lại sạc, cuối cùng vẫn là Thường Tịch từ bi vì hoài, ném cho hắn một cái phao cứu sinh. Hắn phiêu phù ở trong nước, cái đuôi ở dưới nước, đầu ở thủy thượng, còn xa ly trên bờ. Miêu, rốt cuộc ngừng nghỉ, có thể, bể bơi vẫn là quá sâu. Lâm Tầm tưởng, thứ này xứng đáng cả đời đãi bồn tắm mani, phao bể bơi còn muốn mang phao bơi. Đuôi cá cũng không thể trợ giúp hắn học được bơi lội. Trên thế giới chỉ sợ không còn có so Kỳ Vân càng mất mặt nhân ngư. Nhưng người này việc nhiều, thật ngốc tại bồn tắm, chỉ sợ lại sẽ cảm thấy không gian hẹp hòi. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Kỳ Vân đập cái đuôi treo phao cứu sinh lại bơi lại đây. Còn có một việc, hắn sao sao đầu tóc khoác ở hai vai. Trước nhìn nhìn Lâm Tầm, lại nhìn xem Thường Tịch. Ta tìm không thấy ta, cái kia cái gì? Thường Tịch nhíu lại mi, cái gì? Kỳ Vân muốn nói lại thôi, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hòa thượng không đề cập tới cái kia, nga, Lâm Tầm lĩnh hội. Người sinh thực khí quan, Kỳ Vân, ở nơi nào? Ta không phải cá. Lâm Tầm cúi đầu nhìn nhìn vẫn cứ không được đến Đông Quân hồi phục WeChat. Tiếp tục nói, đợi lát nữa chúng ta đi trong phòng. Chính ngươi chậm rãi tìm, ngoan, tìm không thấy cũng không quan hệ, dù sao trên thế giới cũng chỉ có ngươi một cái nhân ngư. Kim đồng hồ lại thấu lên đây. Làm một con mèo, nó đối cá phẳng phất có đặc thù tò mò, vì thế Kỳ Vân lại bị bách lui về hồ nước trung ương. Hắn phẳng phất một cái cá chết, ta còn có thể biến thành người sao? Chờ phu nhân trở về đi, Lâm Tầm tâm tình cũng có chút hạ xuống. Đúng lúc này chờ, hắn di động sáng lên, lại không phải Đông Quân, mà là Hồ Điệp phu nhân. Phu nhân, tiểu bảo bối nhi, quỳ bùa ít cho ta cho các ngươi làm sáng tỏ một chút. Lâm Tầm lại do dự một chút, không phải hắn không nghĩ cấp, là hắn quỳ bùa có điểm không thể gặp người, lời nói có điểm nhiều. Hết chương.